Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 43, quá khứ của Tư Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị anh hôn đến ngốc nghếch rồi, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, ngay khi Tư Hoàng Lăng định đưa đầu lưỡi vào tôi vội đẩy anh ấy ra. Đội trưởng Tư, anh mau tỉnh táo lại đi. Tôi hét lên, Tư Hoàng Lăng giật mình, ánh mắt vốn mê mang cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh ấy hoảng hốt nhìn tôi. Tôi đã làm cái gì? Sao tôi có thể? Tôi vội vàng nói, đội trưởng Tư, anh bình tĩnh lại đi. Chắc anh đã bị âm khí ảnh hưởng, anh chỉ cần giữ vững tâm lý là được. Giọng nói anh ấy có chút thất thường. Tôi hiểu rồi, loại chuyện này sẽ không tái diễn lại lần nữa đâu. Tôi rất xấu hổ, vội nói. Vậy tôi đi gặp Dương Khải Lâm trước nhé. Anh ấy ngăn tôi lại. Tôi đi với cô. Tôi giật giật khóe miệng, càng cảm thấy xấu hổ hơn. Chúng tôi đến trước của phòng Dương Khải Lâm, Tư Hoàng Lăng đi lên gọi lớn nhưng bên trong mãi vẫn không phản hồi. Tư Hoàng Lăng gọi lại nhưng vẫn không thấy hồi âm. Sắc mặt hai chúng tôi đều thay đổi, Tư Hoàng Lăng nháy mắt với tôi, sau đó, tôi lấy ra từ trong túi sách ra đã bị ma quỷ mê hoặc mất rồi. Khi Tư Hoàng Lăng định nhảy ra khỏi cửa sổ để đuổi theo thì bị tôi ngăn lại. Đội trưởng Tư, đừng đi, đó là ma quỷ, cảnh sát Dương chỉ sợ đã. Dù anh có đi thì cũng là đi để chịu chết mà thôi. Anh ấy chần chờ rồi bất lực thở dài. Tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình được. Anh ấy nói, tôi an ủi anh, sự việc thành ra như thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta chắc chắn cũng không muốn anh Tư phải sinh vô ích đâu. Tư Hoàng Lăng gục đầu xuống, không nói gì. Tôi tiếp tục nói. Trên chiến trường luôn có người phải hy sinh, anh không thể cứu tất cả mọi người được. Thấy màu sắc của bát quái trước ngực anh ấy ngày càng ảm đạm, tôi vội vàng nói. Anh bây giờ phải xốc lại tinh thần, nếu ác quỷ kia vào được là bùa trên người anh chính là bùa hộ mệnh của chúng ta. Anh ấy hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Cô nói đúng, bây giờ là 10 giờ tối, vẫn còn hơn 10 giờ nữa, hai chúng ta không nên tách ra riêng lẻ, tránh cho tên ác quỷ kia tiêu diệt từng người. Chúng tôi về lại phòng khách, sofa khá lớn, chúng tôi mỗi người chiếm một cái, nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi trầm mặc hồi lâu, nói. Tên Dương Khải Lâm kia tâm tà bất chính. Tôi biết, Tư Hoàng Lăng dầu dĩ nói. Tôi biết chắc rằng khi làm đại đội trưởng của cục cảnh sát, anh hẳn đã gặp nhiều người hơn tôi, cũng đã sớm nhận ra được điều đó rồi. Chúng tôi đều trầm mặc, cơn mệt mỏi kéo đến, tôi chìm vào giấc ngủ mê man. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Chị Khương Lăng, chị Khương Lăng. Âm thanh này rất quen thuộc. Song Nhi, tôi mở to mắt, Tư Hoàng Lăng cũng đã tỉnh lại, chúng tôi nhìn về phía cửa chính, bên ngoài vang lên giọng nói của Trung Song Nhi. Chị Khương Lăng cứu, cứu em. Song Nhi, em bị sao thế? Tôi vội vàng bật dậy, hỏi. Chị Khương Lăng, ngoài này lạnh quá, lại có nhiều ma nữa, con ma cầm diều đang rượt theo em xin chị để cho em vào đi. Tiếng khóc của Trung Song Nhi truyền đến làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nhịn không được muốn đi mở cửa, bị Tư Hoàng Lăng ngăn cản. Cô có chắc người bên ngoài là em gái của mình không? Lòng tôi lạnh đi, tôi biết anh ấy còn một câu chưa nói, cho dù đó là em gái tôi thì có lẽ nó cũng không còn là người nữa rồi. Khương Lăng, sao chị không mở cửa, chị không cần Song Nhi nữa sao? Lời than cùng tiếng khóc của Song Nhi vọng đến, khiến lòng tôi quặn đau. Khương Lăng à, là dì hai đây? Tiếng kêu của dì hai từ ngoài truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mở cửa, con ma cầm diêu đó sắp đuổi kịp rồi, cầu xin cháu cứu dì đi, dì chính là em gái duy nhất của mẹ cháu, nếu chị ấy còn sống thì chị ấy nhất định sẽ cứu dì. Khương Lăng, là chủ đây, cháu đã quên rồi sao? Khi cháu còn nhỏ, chủ rất thương cháu, mỗi lần đến gặp chủ đều mang kẹo đến cho cháu, lúc ấy chẳng phải cháu thích chú nhất sao? Nước mắt tôi chảy xuống, những ký ức khi còn nhỏ dần hiện lên trước mắt, cơ thể tôi khẽ run lên. Chị Khương Lăng, nó tới rồi, con ma cầm diều kia tới rồi. Trung Song Nhi thét lớn, sau đó là tiếng la của dì hai và chú hai. Tôi nghe được một tiếng gầm, là tiếng của con ma cầm diều kia, sau đó là tiếng diều chém vào cơ thể, tiếng kêu thảm thiết, tiếng này lại cao hơn tiếng kia, mỗi một tiếng đều như dao cứa vào lòng tôi vậy. Tôi không nhịn được nữa, xông lên muốn mở cửa, Tư Hoàng Lăng nhào đến ôm eo tôi, kéo tôi lại. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, tôi cố sức vùng vẫy, tôi phải đi cứu Song Nhi, cô bình tĩnh lại đi. Tư Hoàng Lăng ôm chặt lấy tôi, thì thầm bên tai. Nếu bọn họ thật sự bị chém nhất định sẽ có mùi máu nồng nặc, nhưng bây giờ tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Tôi sững sờ một lúc, đúng vậy, mũi tôi rất thính, không có mùi máu tanh. Tư Hoàng Lăng vẫn ôm eo tôi, kéo tôi đến bên cánh cửa từ khe hở nhìn ra ngoài. Cổng ở quê đều là cổng sắt, khe hở rất lớn, tôi như người nhìn ra, vừa thấy, lưng tôi lạnh toát. Một đám oán quỷ đang đứng ngoài cửa.